Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 067, 16 tuổi siêu cấp thiên tài. Huddersfield mặc dù là thân ở Championship, đồng thời xếp hạng đếm ngược người thứ 18, đứng hàng trung hạ du, nhưng là tại đối mặt Leeds United thời điểm, Huddersfield đám cầu thủ là vô cùng tin tưởng, thậm chí còn có chút khinh thị Leeds United cầu thủ. Bởi vì Leeds United hôm nay xuất ra đầu tiên đám cầu thủ thật là quá trẻ tuổi. Huddersfield đám cầu thủ cảm giác được bọn hắn nhận lấy thiên đại nhục nhã. Từng cái trong lòng kìm nén một mạch. Phải thật tốt giáo huấn một chút Leeds United. Giáo huấn một chút tên điên doa. Tranh tài ngay từ đầu. Huddersfield là mượn nhờ lợi thế sân nhà điên cuồng tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Tại ban sơ thời điểm. Leeds United cầu thủ trẻ nhóm vẫn còn có chút hốt hoảng. Phòng tuyến cũng là xuất hiện mấy lần nguy cơ. Để Huddersfield đội uy hiếp đến Leeds United cầu môn. Bất quá, dưới sự chỉ huy của Albertini, Leeds United phòng tuyến là càng ngày càng vững chắc. Mà lại Leeds United đội hôm nay xuất ra đầu tiên thủ môn trung chứng biểu hiện rất bình thường. Không tầm thường. Trong đó Huddersfield số 10 tiên phong Andrew Mendes đơn đao đi gặp một cước nổ bắn ra. Lại bị trung chứng thiểm điện bên cạnh nhào cho đập ra ranh giới cuối cùng. Bên sân, Joa là điên cuồng vỗ tay. Vì trung chứng gieo hò. Cái này không chỉ là bởi vì trung chứng là đệ đệ của mình. Chủ yếu hơn chính là trung chứng quả bóng này xác thực nhào phấn khích. Joa dáng người vô cùng cao lớn cường tráng. Nhưng là thân thể của hắn tính linh hoạt vẫn như cũ xuất sắc. Năng lực phản ứng cũng là không tầm thường. Đây tuyệt đối là một cái cửa đem chất liệu tốt. Đương nhiên trung chứng có thể hay không trưởng thành. Doa cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là hy vọng trung chứng đừng cho hắn thất vọng. Nếu như trung chứng thật trưởng thành. Như vậy Doa dám khẳng định. Leeds United tương lai hơn 10 năm bên trong sẽ không lại vì thủ môn vị trí lo lắng. Không chỉ là bởi vì trung chứng cùng chính mình quan hệ. Càng là bởi vì trung chứng là Leeds United tử trung fan bóng đá. Trung chứng lần này biểu hiện là dẫn tới hiện trường rất nhiều tiếng vỗ tay. Nhưng là cái này cũng Huddersfield đám cầu thủ cũng không có để ở trong lòng. Bọn hắn cảm thấy giao đấu chi này Leeds United thật là quá đơn giản. Huddersfield đội vẫn như cũ là quy mô để lên tiến công. Nhưng là lấy thời gian rời đổi, bọn hắn cảm giác đến bọn hắn tiến công lúc càng ngày càng khó. Tại trải qua lúc mới đầu khác trong lúc bối rối, Leeds United cầu thủ trẻ nhóm là ổn định lại. Hiện tại biểu hiện được vô cùng ổn định. Huddersfield đám cầu thủ là càng ngày càng khó uy hiếp được trung chứng. Trung chứng là rảnh rỗi. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 21. Leeds United thủ môn trung chứng thoải mái mà đem bóng đá cho ôm vào trong ngực. Nhanh chóng chạy hướng về phía đại cấm khu vùng ven. Trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá ném về đường biên. Aaron Lennon tại đường biên tốc độ cực nhanh lao vùn vụt. Hắn tựa như là tiêu xạ ra tốc độ siêu thanh xe bay. Cả kinh hiện trường Huddersfield fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đại biến. Hét la. Đường xa mà đến tầm 10 vị Leeds United fan bóng đá đồng dạng là vô cùng kích động. Bất quá bọn hắn là phi thường rõ ràng Aaron Lennon đặc biệt điểm. Aaron Lennon là Leeds United thanh huấn bồi dưỡng ra được lại một vị siêu cấp tân tinh. Leeds United fan hâm mộ bóng đá không có chút nào kinh ngạc. Tại hơn 10 vị Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong tiếng kêu ầm ĩ, Aaron Lennon đuổi kịp bóng đá. Hung hăng đem bóng đá cho lội ra ngoài. Trực tiếp dùng tốc độ miễn cưỡng ăn Huddersfield hậu vệ biên Anthony Lloyd. Dẫn tới hiện trường Huddersfield fan hâm mộ bóng đá hét la. Aaron Lennon mắt thấy hậu vệ trung tâm xuất kích. Trực tiếp một cước truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Huddersfield vùng cấm địa. Tại không có nhân quấy nhiễu tình huống dưới. Aaron Lennon truyền bên trong vẫn là rất bình thường tinh chuẩn. Vô cùng có uy hiếp. Cơ hội tốt. Leeds United cơ hội tốt. Số 19. Cái kia 16 tuổi to con. Banner. Nicola Benner đánh đầu. Vùng cấm địa trung lộ. Năm gần 16 tuổi, Nicola Benner lực áp 188 cm hậu vệ trung tâm Nathan Clark. Tới cái Thái Sơn áp đỉnh. Một đầu hung hăng đập chúng bay tới bóng đá. Xinh đẹp. Tại Benner dẫn bóng trong nháy mắt. Doa là hưng phấn quơ nắm đấm. Đường xa mà đến hơn 10 vị Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là hưng phấn thét chói tai vang. Lên, toát ra, lúc này bọn hắn là phi thường hạnh phúc. Phảng phất toàn thế giới đều tại dưới chân của bọn hắn. 16 tuổi 24 ngày Nicola Benner lấy được dẫn bóng. Đây là hắn lần thứ nhất đại biểu cho Leeds United đội 1 xuất chiến. Hắn liền lấy được dẫn bóng. Oh my god, đây quả thực là đẹp nhất cổ tích. Lại một ngôi sao mới tại Leeds United từ từ bay lên. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence kích động gầm thét. Tại trận đấu này trước đó, vô số người đã cười nhạo Doa dẫn viện binh. Thậm chí rất nhiều người đều công kích qua vị này 16 tuổi Đan Mạch tiểu tử. Nhưng là vào hôm nay, tên điên Doa để chúng ta thấy được cái kia kinh người ánh mắt. Tuổi trẻ Nicola Benner cũng cho chúng ta thấy được hắn thiên tài một mặt. Khó trách Wenger giáo sư sẽ coi trọng vị này tiểu hòa tử. Đan Mạch tiểu tử là một thiên tài. Tranh tài tiến hành 21 phút. Leeds United rốt cục lần nữa lợi dụng bọn hắn thần tốc phản kích lấy được dẫn trước. Doa lần nữa để chúng ta thấy được sách giáo khoa phòng thủ phản kích. Tên điên Doa không tầm thường a. Nicola Benner vô cùng hưng phấn. Tại đi vào Leeds United trước đó, Nicola Benner là rất bình thường do dự. Dù sao cái kia giỏi về bồi dưỡng người mới Wenger giáo sư coi trọng hắn. Thậm chí hắn đều đi đến London. Nói thật, Arsenal đội đối với Nicola Benner càng có lực hấp dẫn. Cho dù là đi vào Leeds United, Nicola Benner cũng là rất bình thường lo lắng. Hắn sợ Doa thất ngôn. Nhưng là, hôm nay Doa là thực hiện lời hứa của hắn. Để hắn đại biểu Leeds United đội 1 ra sân thi đấu. Mà lại hắn còn dẫn bóng. Hắn vô cùng kích động. Đây là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Nghe bên tai sợ hãi thán phục cùng khích lệ âm thanh. Nicola Benner đều nhanh kích động điên rồi. Hắn là lập tức quay người. Điên cuồng xông về bên sân. Xông về Doa. Chính là người này. Cho hắn cơ hội như vậy. Để hắn có cơ hội tại toàn thế giới mặt người trước biểu hiện ra năng lực của hắn. Đều là cái này cái nam nhân. Cảm ơn ngươi. Đầu nhi. Nicola Benner cho Doa một cái hùng ôm. Hai tay dùng sức siết chặt lấy. Giữ lấy Doa. Doa có thể cảm nhận được Benner kích động trong lòng cùng cảm kích. Hắn lập tức đưa tay vỗ Benner phía sau lưng. Tại Benner bên tai lớn tiếng nói ra. Nicola, đây là thắng được. Người phải nhớ kỹ. Người rất tuyệt rất lợi hại. Hiện tại đi lên. Tiếp tục tiến công. Đánh cho ta tàn Huddersfield. Vâng, đầu nhi. Nicola Benner kiên định gật gật đầu. Doa lại vỗ một cái Benner. Sau đó nói, đi thôi, đưa tiễn Benner. Doa lập tức quay đầu, nhìn về phía đối diện Dennis Hicks trèo lên. Lúc này Dennis Hicks trèo lên chính nổi trận lôi đình, hung hăng phê bình lấy mình cầu thủ, mắng to vài tiếng về sau. Hắn quay đầu chuẩn bị trở về huấn luyện viên tịch, vừa hay nhìn thấy Doa ánh mắt. Dennis Hicks trèo lên hung hăng chừng mắt liếc Doa, nói ra, vận khí cất chó. Người chờ, các ngươi chết chắc, hừ, Dennis Hicks trèo lên quay người về tới mình huấn luyện viên trên ghế. Ném cầu về sau, Huddersfield đám cầu thủ gấp vô cùng nóng nảy, nóng lòng san đều tỷ số điểm số, điên cuồng tiến công, cái này đưa đến bọn hắn phòng thủ hậu phương cực độ trống rỗng. Ra sức Leeds United rất nhiều cơ hội, mà Leeds United đám cầu thủ tuổi trẻ khuyết điểm vẫn là bạo lộ ra. Tâm tính không đủ ổn, đang phản kích thời điểm quá mức vội vàng sao động, bỏ lỡ mấy lần cơ hội tốt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United tại sân khách vẻn vẹn một cầu dẫn trước. Trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Doa không có nói quá nhiều, chính là nhắc nhở lấy dưới tay hắn cầu thủ trẻ. Phản kích thời điểm theo đuổi là nhanh, nhưng có phải hay không vội vàng sao động? Hy vọng bọn họ có thể khống chế một chút sao động tâm. Nghiêm túc đá tựa như thi đấu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, song phương đều không có thay người. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Huddersfield đội vẫn như cũ triển khai tấn công mạnh, vây công lấy Leeds United đội. Bọn hắn là đối Pique cùng Vermaelen hai người tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Nhưng là hai người này biểu hiện được vô cùng vững vàng. Một chút đều không muốn hai người trẻ tuổi. Không có chút nào xúc động. Tương phản còn vô cùng vững vàng. Cho dù là kiến thức rộng rãi Albertini đều là có chút sợ hãi thán phục. Đang nhìn Leeds United này một đám người tuổi trẻ thời điểm, hắn thật nghĩ mãi mà không rõ. Do là làm sao tìm được bọn này thiên tài. Khi nhìn đến bọn này xuất sắc tuổi trẻ ân về sau, hắn cảm giác đến lựa chọn của mình là phi thường chính xác. Đường phân cách mùa giải sơ, tất cả mọi người cho rằng tên điên Doa dẫn đầu Leeds United tất nhiên sẽ giáng cấp, là hàng cấp đại đứng đầu. Thế nhưng là mới mùa giải bắt đầu đến nay, Leeds United đội biểu hiện là ngoài dự liệu của chúng ta. Bọn hắn rất cường thế. Đơn giản chính là thăng cấp đại đứng đầu A. Doa mang tới đám người tuổi trẻ này là nhận lấy rất nhiều chất vấn. Nhưng là biểu hiện của bọn hắn lại là phi thường kinh người. Từng cái, A, tới, Leeds United phản kích lại tới. Albertini ở giữa sân nhận được Lơ Diarra chuyền bóng. Hắn là muốn chuyền xa. Albertini chuyền xa là phi thường tinh chuẩn. Huddersfield đội đối Albertini hạn chế bất quá. Chuyền xa, Lennon, vẫn như cũ là Lennon cái này một bên. Cơ hội tốt, Leeds United cơ hội tốt. Lennon tốc độ rất nhanh. Trước người hắn là Anthony Loy. Nhưng là Lennon là một chút cũng không có khiếp đảm. Hắn đuổi kịp bóng đá. Anthony Loy hung mãnh nhào tới. Xinh đẹp người cầu phân qua. Lennon đi qua, thật có đại tướng phong phạm, kinh người, biểu hiện của hắn quá kinh người. Lennon tiến vào, bên trong cắt tiến vùng cấm địa, chọn truyền, Nicola Benner, G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 thành danh. Ta dám cam đoan, Nicola Benner thành công. Vào ngày mai, nhất định là vô số người đàm luận Nicola Benner danh tự. Tiểu tử, ta nghĩ ngươi hẳn là muốn luyện luyện ký tên. Không phải ngày mai ra đao cần phải bị trò mèo lạc. Hay, không, Leeds United làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Nicola Benner cái này tuổi gần 16 tuổi tiểu hòa tử là chấn kinh tất cả mọi người. Nicola Benner thế nhưng là kích động đến không được. Khóe mắt đủ treo nước mắt. Hắn hung mãnh vọt tới bên sân. Sau đó trực tiếp tới một cái trượt quy. Hưng phấn quơ nắm đấm. Huddersfield fan hâm mộ bóng đá thì là đem vô tận chửi rủa âm thanh đưa cho tuổi trẻ Benner. Nicola Benner là doa miễn phí đưa đến Leeds United tới. Doa thật là kiếm lời. Hắn đưa vào một cái siêu cấp thiên tài. Cái này Đan Mạch tiểu hòa tử tương lai khẳng định sẽ khiếp sợ toàn bộ giới bóng đá. Tên điên doa ánh mắt thật là quá mạnh. Tựa hồ chỉ cần là hắn coi trọng cầu thủ trẻ đều sẽ có kinh người biểu hiện. Đây quả thực quá kinh khủng a. Dennis Hicks trèo lên nổi giận. Ở đây bên cạnh là đem Huddersfield đám cầu thủ mắng cầu huyết lâm đầu. Đồng thời điên cuồng la lên tiến công. Huddersfield đám cầu thủ cũng là vô cùng tức giận. Ở trong trận đấu động tác là càng lúc càng lớn. Càng là trực tiếp xuất hiện đang trả thù tính chất động tác. Song phương mùi thuốc súng đi lên. Thậm chí ở đây bên trên kém điểm phát sinh xung đột. Derby hương vị rốt cục ra. Doa rất tức giận. Lớn tiếng gào thét la lên. Cho trọng tài chính làm áp lực. Đồng thời Doa là dùng Olic đem Benner đổi xuống dưới. Dùng Milner thay đổi Lennon. Đến bảo hộ hai cái này hôm nay biểu hiện phi thường xuất sắc cầu thủ trẻ. Tranh tài là càng ngày càng nóng nảy. Động tác cũng là phi thường lớn. Huddersfield đám cầu thủ là điên cuồng tấn công. vây công lấy Leeds United đội. Bọn hắn sút gôn cũng là có rất có uy hiếp, nhưng là đều không có lấy được dẫn bóng. Ngược lại là tại tranh tài kết thúc trước đó, Pique ở phía sau trận một cái đá mạnh giải vây, chó ngáp phải ruồi truyền đến trước chen vào Olic dưới chân. Chăm chỉ Croatia tiên phong Olic trong nháy mắt đơn đao đi gặp. Đối mặt xuất kích Ian Gray một cước thấp bắn, đem bóng đá đưa vào Huddersfield cầu môn. 3-0, Leeds United sân khách đại thắng Huddersfield. PS, cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Cái này đều 7 tấm nguyệt phiếu. Tạ ơn, đồng thời cảm tạ cất giữ đề cử đồng hài. Phi thường cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.